Hệ thống đen của học bá thần tinh LL, chương 51, ý tưởng bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đã vào cuối tháng 8, các trường đại học đang chuẩn bị chào đón một năm học mới. Nhóm cuối cùng các anh chị khóa trên cũng vừa hoàn thành kỳ thi lại, kéo vali bước chân vào xã hội, vẫy tay chào tạm biệt tuổi trẻ của mình. Đồng thời, một lứa học sinh mới tràn đầy sức sống cũng sắp nhập học, mở ra một chương mới cho tuổi thanh xuân của họ. Không khí tại các trường đại học bắt đầu trở nên nhộn nhịp. Các thành viên của hội sinh viên dần dần trở lại trường, bắt đầu họp hành, chuẩn bị cho công tác đón tân sinh viên. Còn Lục Chu, mặc dù không phải bận rộn đón sinh viên mới, nhưng công việc của anh còn có ý nghĩa hơn thế. Hiện tại, anh đã in một xấp tờ rơi và quay lại công việc cũ của mình. Tuy nhiên, ngay khi anh chuẩn bị dán tờ rơi đầu tiên, Phó Chủ tịch Hội sinh viên của khoa đã bắt gặp anh. Lâm Vũ Tương tò mò nhìn vào tờ rơi trên tay Lục Chu và hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?" Lục Chu có chút lúng túng khi bị bắt gặp. "Ở đây không được dán tờ rơi sao?" Lâm Vũ Tương ngây thơ nói: "Tôi có thể giả vờ như không thấy, nhưng sớm muộn gì các thành viên khác của hội sinh viên cũng sẽ thu dọn thôi." Điều này thật phiền phức. Khi Lục Chu đang lúng túng, Lâm Vũ Tương tiến lại gần, chăm chú nhìn vào tờ rơi. "Ứng dụng tàu hỏa trường học, wow, không ngờ cậu còn biết lập trình nữa. Tất cả đều do cậu làm sao?" "Ừm, đúng rồi, sao thế? Vậy tại sao cậu không quảng cáo trên diễn đàn trường? Đa số sinh viên đã đến trường rồi, không cần phải tải ứng dụng để mua vé nữa mà." Lâm Vũ Tương hỏi, Lục Chu bất lực trả lời: "Tôi bị cấm quảng cáo rồi." Ánh mắt Lâm Vũ Tương sáng lên, cô đập tay phải vào lòng bàn tay trái. "Vậy để tôi giúp cậu." Lục Chu ngạc nhiên: "Cậu giúp tôi?" Lâm Vũ Tương nở một nụ cười: "Ừ, diễn đàn trường do hội sinh viên quản lý, trưởng khoa của chúng ta cũng đang điều hành diễn đàn đó. Tôi sẽ nhờ giúp cậu vài ngày đứng top, chắc chắn không thành vấn đề đâu. Cậu gửi mã QR hoặc liên kết tệp APK cho tôi nhé. Tôi mới thấy mấy hôm trước, có rất nhiều sinh viên hỏi về việc đi xe trên diễn đàn đấy." Lục Chu thật sự bất ngờ: "Thật sao? Cảm ơn cậu nhiều." Lâm Vũ Tương cười đáp: "Không có gì, nếu phải cảm ơn thì cũng là tôi phải cảm ơn cậu chứ. Quả thật, đây là sức mạnh của mối quan hệ." Lục Chu nhìn bóng lưng của Lâm Vũ Tương rời đi, trong lòng cảm thán: "Không ngờ cô gái này lại đáng sợ đến vậy. Nhưng dù sao, anh cũng rất biết ơn cô ấy." Bỗng nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu Lục Chu. Nhiều sinh viên mới đang hỏi về việc đi xe, và đối tượng khách hàng chính của ứng dụng tàu hỏa trường học của anh lại chính là sinh viên. Việc đi lại thực sự là một vấn đề, không chỉ đối với tàu hỏa. Nhớ lại lần đầu tiên nhập học, anh thậm chí còn đi nhầm cả khuôn viên trường. Lục Chu bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Mình có thể thêm một kênh đặc biệt dành cho sinh viên trên giao diện chính, với các tùy chọn như đến trường hoặc rời trường. Việc mua vé và tìm tuyến xe buýt ngắn nhất cũng có thể được thiết lập tự động. Tuy nhiên, như vậy mình sẽ phải thu thập dữ liệu từ các trạm xe buýt. Khoan đã, mình có thể lấy dữ liệu từ các bản đồ của bên thứ ba như Baidu hoặc Gaot cơ mà. Sao mình lại quên mất điều này? Mắt Lục Chu càng nghĩ càng sáng lên. Không chỉ là xe buýt và tàu điện ngầm, nhiều sinh viên sau khi xuống tàu hỏa thường chọn đi chung xe, và điều này chủ yếu dựa vào những người lái xe tư nhân tiếp cận và mời khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ứng dụng của anh có thể thu thập thông tin chuyến tàu, điểm đến và nơi khởi hành của người dùng, quê nhà, thì chẳng phải việc lập nhóm ngay trên tàu sẽ dễ dàng hơn sao? Ngay cả khi không đi chung xe, thì việc tìm một người bạn cùng trường để cùng nhau đi học cũng tốt mà. Số lượng các trường đại học trong nước là bao nhiêu? Số lượng sinh viên đại học là bao nhiêu? Nếu ứng dụng của anh có thể chiếm lĩnh được một nửa thị phần, thì số lượng người dùng sẽ lớn đến mức mà anh không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, những người dùng này đều thuộc cùng một nhóm đối tượng, giá trị gia tăng từ họ sẽ rất cao. Với quyết tâm đó, Lục Chu không chần chừ nữa, lập tức trở về ký túc xá, mở máy tính xách tay và bắt đầu cập nhật phiên bản 0.12. Trong bản cập nhật quan trọng này, thông tin về trường đại học và chuyến tàu của người dùng sẽ được liên kết. Tùy chọn, nếu người dùng liên kết thông tin đại học, họ sẽ biết trên cùng một chuyến tàu có bao nhiêu người bạn cùng trường cũng đang sử dụng ứng dụng tàu hỏa trường học. Các tính năng như kết bạn, nhắn tin riêng, lập nhóm đi xe và hướng dẫn đổi tuyến đều là cần thiết. Sau này, có thể thêm tính năng trò chuyện nhóm để tăng cường sự gắn kết giữa người dùng, nhưng vì khối lượng công việc lớn và phức tạp, điều này sẽ được hoãn lại sau. Vì bản cập nhật này yêu cầu sửa đổi mã cốt lõi, khối lượng công việc rất lớn. Cùng với việc bổ sung nhiều chức năng con dành cho sinh viên, giao diện người dùng cũng phải được điều chỉnh đáng kể. Để kịp tiến độ, Lục Chu đã tiêu hao 150 điểm để hệ thống giúp anh hoàn thành một số đoạn mã khó khăn. Sau đó anh dựa vào trí nhớ để chép lại và cuối cùng đã hoàn thành bài kiểm tra độ ổn định trước cuối tháng. Hiện tại, số điểm còn lại của anh là 775. Đăng tải bản cập nhật, Lục Chu thở phào nhẹ nhõm. Lần thay đổi này quả thật là một cuộc cách mạng, hy vọng có thể nổi bật giữa hàng loạt ứng dụng khác. Nhìn vào số lượt tải xuống, chỉ có 15, Lục Chu tự an ủi. So với phiên bản 0.11, ít nhất người dùng đã vượt quá 2 chữ số, coi như là một khởi đầu tốt. Hôm qua anh mới gửi liên kết cho Lâm Vũ Tương, có lẽ hôm nay ứng dụng sẽ xuất hiện trên diễn đàn trường, hy vọng sau hôm nay lượng người dùng sẽ tăng đáng kể. Đúng rồi, nếu có thể quảng bá trên diễn đàn, tại sao không thử trên các nền tảng khác? Lục Chu bỗng nhớ ra rằng lần trước anh đã đăng ký một tài khoản trên mạng xã hội Weibo để tranh cãi với một người tên Trúc Phương Tài. Không chần chừ, anh lập tức đăng nhập, trời đất, lại tăng thêm 10.000 người theo dõi. Nhìn thấy số lượng người theo dõi, Lục Chu thật sự kinh ngạc. Hơn nữa, khi nhìn vào số lượng tin nhắn riêng tư 99. Trong hộp thư, mày anh không khỏi nhíu chặt, mở ra em, không ngoài dự đoán, hoặc là xin thông tin liên hệ, hoặc là nhờ viết luận văn thuê. Chết tiệt, sao họ không tự kèm theo giá nhỉ? Có khi chính sự mơ hồ này lại che mờ mắt mình chăng? Sao ai cũng thiếu thành ý thế chứ? Lục Chu lắc đầu, bắt đầu viết bài blog và đăng liên kết ứng dụng lên đó. Ứng dụng Tàu Hỏa Trường Học đã phát hành, mau tải xuống nhé. Có chút gượng gạo, nhưng câu quảng cáo này, viết thế nào cho hay nhỉ? Lục Chu nghĩ mãi cũng không ra, cuối cùng hoàn toàn từ bỏ và thêm một dòng văn hóa địa phương vào cuối bài. Chia sẻ để tham gia rút thăm, 10 người may mắn sẽ được hỗ trợ chỉnh sửa luận văn SCI. Không ký tên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài tài năng của mình, anh chẳng có gì để tặng hết. Trong số người theo dõi, đa số chắc là sinh viên đại học phải không? Quảng bá theo cách này chắc sẽ có hiệu quả chứ. Thôi, lo nghĩ cũng chẳng ích gì. Lục Chu bấm nút gửi và sau đó thoát khỏi Weibo. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Cách chương.